luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53, kỷ gia là như thế nào cùng Chu đạo trưởng quần nhau? Cổ Sơ Tình cũng không biết, Đông Khải khách sạn Chi Hành thu hoạch tuy nhỏ, nhưng lại có mục tiêu. Mục Đồng Quang lúc trước kia một kế, cũng coi như thiết lập ván cục thành công. Tối thiểu nhất đem nên dẫn tới người đưa tới. Hậu kỳ chỉ đợi bọn hắn đi xác nhận thật giả. Cổ Sơ Tình không có dọn đi Lưu gia ở, trực tiếp ở tại vì Mục Đồng Quang thuê trong phòng. Ngược lại là Cổ Diệu không có để lại. Thân thể của hắn hiện tại dù không có gì đáng ngại, nhưng thời gian dài cùng Mục Đồng Quang ở chung một chỗ, nhiều ít vẫn là có chút ngăn cản không nổi. Có lẽ là bởi vì mùa đông nhiệt độ không khí biến hóa cùng Mục Đồng Quang âm sát ảnh hưởng. Đông Khải khách sạn sau ngày thứ hai, Cổ Diệu liền ngã bệnh, bệnh tới như núi sập. Hai ngày trước còn bồi Cổ Sơ Tình chạy khắp nơi, có thể thi pháp có thể trèo tường thanh niên. Qua trong giây lát liền nằm trên giường không nổi. Phương Thanh ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện nhi tử sinh bệnh, tranh thủ thời gian đuổi chậm đem hắn đưa đi bệnh viện. Cổ Sơ Tình cũng là ngày thứ hai sau khi rời giường, gọi điện thoại cho hắn, mới từ Phương Thanh trong miệng nhận được tin tức. Cổ Sơ Tình khẩn trương, thả tay xuống bên cạnh sự tình, liền chạy đi bệnh viện. Ca, nhìn xem trên giường bệnh suy yếu thanh niên, Cổ Sơ Tình trong lòng cực hoàng, vốn cho rằng nàng phá mệnh thành công, đại ca không cần lại quán thâu dương khí, thân thể liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ lúc này mới thời gian vài ngày, liền lại tiến vào bệnh viện. Cái này 20 năm hắn nguyên khí hao tổn quá lớn, coi như không vì nàng chuyển vận dương khí, nhiều năm sinh bệnh, thân thể vậy bị bại lợi hại. Cổ Diệu trấn an cười một tiếng, không có việc gì, bất quá chỉ là một trận cảm vạt, so trước kia tốt hơn nhiều. Cổ Diệu lời an ủi, lập tức liền đâm trúng Cổ Sơ Tình tâm ân. Y Cổ Sơ Tình trầm thấp ân âm thanh, khó chịu nói, ngươi ngủ một hồi, ta đi hỏi một chút bác sĩ, một trận cảm vặt liền có thể để hắn không bỏ xuống giường nổi. Vậy trước kia đâu, là nàng chủ quan, coi là không cần chuyển vận dương khí, hắn liền không sao, tâm mặt đất mang theo hắn chạy khắp nơi, sớm biết, liền nên để hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Cổ Sơ Tình chạy ra phòng bệnh, tâm tình xa xút ngồi từng tới trên đường trên ghế, bên nàng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem phòng bệnh, trong đầu không biết đang suy tư điều gì. Cổ Diệu trận này bệnh, tới quá đột ngột, để Cổ Sơ Tình trở tay không kịp, đồng thời, vậy kết thúc bọn họ tiếp xuống thật nhiều kế hoạch. Đêm đó, Mục Đồng Quang truyền đến tin tức, nói mấy cái đạo sĩ toàn bộ điều động, đi vu núi. Cổ Sơ Tình không tâm tình đi quản những cái này đạo sĩ muốn làm gì. Tại nàng nơi này, Cổ Diệu so với ai khác đều trọng yếu. Tại Cổ Diệu không có khôi phục trước kia, ngoại trừ bệnh viện, nàng cái nào đều không đi. Đêm đó, Mục Đồng Quang cõng Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu, một người đi vu núi. Cũng không biết hắn tại vu núi làm cái gì. Dù sao ngày thứ hai sáng sớm tin tức, nói vu núi phát sinh ngọn núi đất lở, mảng lớn đất đá từ trên núi lăn xuống, địa chất cục người đang triển khai điều tra. Cũng may vu núi kia chữ phiến rất hoang, dưới núi vậy không ai ở lại, đất lở không có nhân viên thương vong, nhưng lại phá hủy nhiều địa phương, thậm chí vu sơn đông mặt vách đá địa thế đều sản sinh biến hóa. Trong tin tức là như thế đưa tin, nhưng tình huống thực tế lại là trước thành phố lên núi cứu viện bộ đội, trong núi nhặt được mấy người mặc đạo bào, một thân là tổn thương người, bộ đội thậm chí còn ở trên núi trong rừng, phát hiện trước thành phố kho máu mất đi máu túi, những cái kia máu túi đều là không, không nhiều không ít, vừa lúc chính là kho máu bị trộm số, sự tình đại phát, kho máu bị trộm quá quỷ dị, sự tình bị tạm thời nén dưới. Nhưng nên biết đều biết, vậy bởi vậy, mấy cái trọng thương đạo sĩ được đưa đi quân bộ bệnh viện, nghiêm mật trông coi đứng lên, cuối cùng những người này đi nơi nào, chỉ có mang theo huyền quang kính Mục Đồng Quang biết, vậy bởi vì một màn này, Cổ Gia Ba nhân khẩu kế hoạch bị ép gián đoạn, đành phải chờ những cái kia người bị điều tra rõ ràng. Phóng xuất sau mới có thể tiếp tục, sống hơn 300 năm Mục lão tổ rất ảo não, hắn bất quá tiểu thí ngưu đao, lại không nghĩ làm ra như thế kết quả. Sớm biết, lúc ấy xuất thủ liền nên nhường một chút, chí ít cũng phải để đám kia đạo sĩ có thể lực chính mình xuống núi. Mấy cái kia không may đạo sĩ kết quả như thế nào? Tạm thời không đề cập tới, bất quá bọn hắn bị bắt đi, đến là gián tiếp cho Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đưa ra thời gian. Nếu là bọn họ một mực tại bên ngoài giày vò, hai huynh muội còn phải thời khắc chú ý bọn họ, liền khởi đàn đều không an lòng, thời gian chậm rãi hướng phía trước đẩy, qua trong giây lát, liền đến lập xuân, 28 tháng chạp. 3 giờ sáng, mặt đất còn đang chìm tình, Cổ Sơ Tình liền lái xe mang lên Cổ Diệu cùng nhau đi Kỷ gia. Hôm nay, Mục Đồng Quang cũng không có cùng hai tiểu đi ra đến. Cổ Diệu là độ dương khí tiến đã thân, hắn thuộc cương thể, khí âm hàn cực nặng, đi, ngược lại có chướng ngại dương khí lưu động. Khoảng thời gian này, Cổ Sơ Tình vì khởi đàn sự tình vậy không có nhàn rỗi. Lái xe chạy thật nhiều địa phương, nghĩ tại trước thành phố tìm một cái dương khí địa phối hợp lập xuân dương khí tiên thiên chi khí. Dùng để khởi đàn, tìm một vòng lớn, lại hài kịch phát hiện, thích hợp nhất khởi đàn địa phương, lại chính là Kỷ gia biệt thự. Kỷ Hoàng tu thật là di động mặt trời nhỏ, 20 mấy năm một mực sống ở một chỗ không chuyển hoa. Sững sờ xinh xinh đem nhà mình cái kia vốn là thuộc về không muốn dương trạch căn cứ, cho biến thành một cái dương khí địa, Cổ Sơ Tình xem như mở rộng tầm mắt, nhớ nàng âm khí 10 phần, tại Cổ Vũ Trấn sinh hoạt 20 mấy năm vậy không có bản sự này đem nhà mình biến thành âm khí địa. Hắn ngược lại là lợi hại đến trên trời, nửa đêm canh ba, Kỷ gia lại đèn đuốc sáng trưng, đến Kỷ gia. Cùng Kỷ gia đại gia trưởng thương lượng người liền biến thành Cổ Diệu. Cổ Diệu dù tuổi trẻ, nhưng tầm mắt kiến thức nhưng cũng nguyên bác, cùng Kỷ lão gia tử một phen nói chuyện, sừng sốt làm cho Kỷ lão gia tử sinh lòng yêu tài. Một già một trẻ trò chuyện với nhau vui sướng, Cổ Sơ Tình mắt nhìn cùng Kỷ lão gia tử nói chuyện phiếm Cổ Diệu. Quay đầu, hướng Kỷ Hoàng tu vẫy vẫy tay. Kỷ Hoàng tu gặp Cổ Sơ Tình gọi hắn, chân dài một bước, cười híp mắt hướng Cổ Sơ Tình đi tới. Cổ Sơ Tình, mang ta bốn phía nhìn xem, tuyển cái địa phương, dự định khởi đàn, thời gian không còn sớm. Lần này khởi đàn không thể bỏ qua lập xuân luồng thứ nhất tiên thiên chi khí. Có cái này tiên thiên chi khí tồn tại, có thể càng nhanh trợ Cổ Diệu khôi phục thân thể. Không chỉ khôi phục, về sau tại pháp thuật một đường bên trên, cũng sẽ đi được càng xa. Kỷ Hoàng tu mắt phượng sáng lên, có chút không kịp chờ đợi. Đi, nhà ta mà lớn, phải đi nhanh lên mới có thể tại rạng sáng đi dạo xong. Cổ Sơ Tình mắt đen liếc xéo, ngươi đây là khoe khoang nhà ngươi có bao nhiêu thổ hào sao? Kỷ Hoàng tu cười ha ha, nhà ta chính là thổ hào. Vẫn là trước thành phố lớn nhất thổ hào. Cổ Sơ Tình vô ý thức nghĩ đến trên mạng câu kia lưu truyền đã rộng lời nói. Khóe miệng nàng dương lên, trêu ghẹo nói, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Đi, bản công tử đùi, ngươi tùy tiện ôm đi. Kỷ Hoàng tu trêu chọc, hai người cười cười nói nói. Bắt đầu đi dạo Kỷ gia, đi trong chốc lát, Kỷ Hoàng tu tuấn lông mày dương lên, nhìn có chút hả hê nói. Sơ Tình, ngươi biết không, cái kia nghe ngóng nhà ngươi tin tức Chu đạo sĩ bị bắt. Cổ Sơ Tình, a, một tiếng, giống như kinh ngạc hỏi, làm sao bị bắt, nàng đã sớm thông qua huyền quang kính biết Chu đạo sĩ tình huống. Kỷ Hoàng tu, ha ha, ta nghe ta ra ra nói, bọn họ một nhóm người trộm cắp kho máu, bị bắt lại, lúc này còn bị giam giữ đây này. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Mắt đen hơi đổi, vậy hắn còn có thể được thả ra sao? Họ Chu đạo sĩ là mục tiêu của nàng, vẫn đang bị nhốt, nàng liền không có cách nào tiếp tục hướng xuống cha. Kỷ Hoàng tu nụ cười một trận, mệt mỏi nói, không nhốt được bao lâu, không cần mấy ngày liền sẽ phóng xuất, ta nghe ta ra nói. Chu đạo sĩ tại thủ đô bên kia rất nổi danh, nhân mạch rất rộng, bên kia có người tại bảo đảm hắn. Cổ Sơ Tình đôi mắt hiện lên ý mừng, vội hỏi, kia cái khác mấy cái đạo sĩ đâu? Kỷ Hoàng Tu, làm ngươi nhóm một chuyến này, nhân mạch đều rất cứng, cũng liền các ngươi Cổ gia không có gì thanh danh. Ta người bình thường này đều nghe nói qua Mao Sơn Dịch đạo trưởng. Trộm kho máu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Việc này vẫn đè ép không có thông báo ra, có thể hoạt động khớp nối rất nhiều. Chỉ cần có người nguyện ý dùng lực, tối đa cũng liền nhốt mấy ngày. Cổ Sơ Tình trong mắt suy tư. Một lát sau, nàng con ngươi sáng lên, chợt hỏi, ngươi có biện pháp cầm tới mấy người này tin tức sao? Kỷ Hoàng Tu mày rậm nhăn lại, ngươi muốn tin tức của bọn hắn. Cổ Sơ Tình gật đầu, cái kia mang kính mắt nam nhân, bọn họ đến bây giờ còn không biết hắn họ cái gì vì sao. Nếu như có thể xác định hắn dòng họ, nói không chừng liền có thể biết rõ ràng Chu đạo sĩ cùng hắn ở giữa. Đến cùng ai mới là người bọn họ muốn tìm đi? Kỷ Hoàng Tu cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nói, ta có cái bạn thân ở trong bộ đội, ta hỏi một chút hắn. Dứt lời, Kỷ Hoàng Tu móc điện thoại ra, liền cho đối phương gọi điện thoại đi qua. Hiển nhiên, Kỷ Hoàng Tu cùng hắn kia bạn thân quan hệ rất thân. Hơn nửa đêm bị đánh thức, oán trách vài câu, liền bắt đầu bang Kỷ Hoàng Tu điều tra tư liệu. Không nhiều lắm sẽ, bên kia liền cho hồi phục. Làm Cổ Sơ Tình nhìn thấy phát tới trên danh sách có cái họ Lăng nháy mắt. Mắt đen nhíu lại, lúc này liền nghĩ đến Mục Đồng Quang nói cho bọn hắn lời nói. Lăng, họ Lăng, Mục lão tổ hôm đó cho nàng cùng đại ca phổ cập qua. Trúc Từ gia tộc, có họ Lăng, họ Phong, nguyên họ, cuối cùng là cổ họ. Cái này bốn họ gia tộc, tại xa so với trước kia được người xưng là cản thi nhất tộc. Nghe nói. Bốn nhà sư thừa một mạch, về sau nhân thời gian chuyển rời, liền từng người thành gia tộc, ba cái kia gia tộc tại thay đổi triều đại bên trong. Dần dần mất tin tức, mà Cổ gia cuối cùng vậy rơi không có ở cuối nhà Thanh. Lăng Phong, 35 tuổi, hải thị nào đó sơ trung vật lý lão sư, phụ thân ung thư qua đời, mẫu thân là nào đó công ty kế toán. Gia đình trong sạch, tại gia trộm kho máu việc này trước, từ nhỏ đến lớn không có làm qua bất luận cái gì khác người sự tình. Yêu nhất sự tình, chính là du lịch, hắn là cái phượt thủ, nhậm chức giáo sư trong lúc đó. Mỗi lần trường học nghỉ dài hạn, hắn đều sẽ ba lô lữ hành. Vài ngày trước, sơ trung thả nghỉ đông, thế là hắn lại một lần triển khai phượt thủ chi hành. Cuối cùng, bị bộ đội nhân viên tại Vu Núi nhặt được, xem hết Lăng Phong giới thiệu vắn tắt, Cổ Sơ Tình ngón tay tại điện thoại trên màn hình xẹt qua. Nhanh chóng đem cái tin tức này gửi đi đến điện thoại di động của mình trong. Cái tin này rất trọng yếu, cái này Lăng Phong, nói không chừng chính là cản thi nhất tộc trong, họ Lăng nhất tộc người, đồng thời, cũng là bọn hắn muốn tìm người, lão tổ lấy thân làm mồi. Không nghĩ thật đúng là câu ra Trúc Từ gia tộc nhân vật. Cổ Sơ Tình đưa di động còn cho Kỷ Hoàng Tu, nói ta nhìn nơi này rất tốt, chúng ta ngay ở chỗ này khởi đàn, ngươi trở về đem ta đại ca kêu đến. Nàng có chút kích động, không kịp chờ đợi muốn nhanh lên khởi đàn. Khởi đàn xong, Cổ Diệu thân thể khôi phục, kia nàng liền không có lo toan chi ưu, có thể chuyên tâm nhất trí, đối phó sau lưng con kia hắc thủ. Ân, ta đi gọi hắn. Kỷ Hoàng Tu thu hồi điện thoại, nhìn thoáng qua Cổ Sơ Tình tươi đẹp mặt, cười hỏi, tìm tới ngươi muốn tin tức. Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng, nụ cười chân thành, như ngày xuân ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng trịnh trọng hướng Kỷ Hoàng Tu nói tiếng cảm ơn. Việc này nếu là không có hắn giúp, bọn họ sợ còn muốn đi rất nhiều đường quanh co. Bằng hữu này không tệ. Nàng giao. Kỷ Hoàng Tu bị Cổ Sơ Tình cười lung lay mát, bên người hết thảy sự vật đều bị của nàng cười hạ thấp xuống. Hắn trừng mắt nhìn, xấu hổ sờ đầu một cái, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Dứt lời, Kỷ Hoàng Tu chân dài một bước, quay người liền đi gọi Cổ Diệu. rời đi bóng lưng, lại hiện ra mấy phần chạy trối chết cảm giác, cách xa cổ sơ tình. Kỷ Hoàng Tu thở ra thật dài khẩu khí, ám đạo, những cái kia nói hắn dáng dấp yêu nghiệt, nếu là gặp qua cổ sơ tình sao, sợ là lập tức liền muốn đổi giọng, yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt, liền hắn cái này thường thấy mỹ nữ người, đều ngăn cản không nổi. Hết chương.